Chương 1756, Viện trưởng chi vị, hoa rơi vào nhà nào, 1. Lúc trước mang binh đến bức bách người của Lý gia, chính là La Điển. Lý Trường Căn liên nằm mộng cũng nhớ muốn đem La Điển chém thành muôn mảnh. Thế nhưng là hắn cũng biết, Điền gia loại này quái vật khổng lồ, không phải ai đều có thể đắc tội. Hắn cho là mình tuyệt sẽ không có tự tay cơ hội báo thù. Không nghĩ tới hôm nay tiểu thư lại đem chính tay đâm La Điền nhiệm vụ giao cho hắn. Lý Trường Căn từng bước một hướng phía La Điền đi đến, trong tay chẳng biết lúc nào đã nhấc lên một cái dính lấy máu trường đao. La Điền tay chống tại trên mặt đất, một bên lắc đầu, một bên liều mạng lui về sau. Khóc mặt mũi tràn đầy nước mắt, nước mũi không ngừng cầu xin tha thứ. Không, đừng có giết ta, ta có thể đem ta tất cả tài bảo đều cho ngươi. Ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngươi. Van cầu ngươi đừng giết ta, đừng giết ta. A La Điển giơ tay chém xuống. Một viên dính lấy máu đầu lâu liền đủ ngủ cục lăn đến trên mặt đất. Lý Trường Căn phủ phù một tiếng té quỵ dưới đất, gào khóc. Cha, muội muội, thúc thúc, ta cho các ngươi báo thù, ta rốt cục cho các ngươi báo thù. Thái ớt trên quảng trường vang lên không ít kim đan thống lĩnh cùng bọn hắn thân quyến khóc cười âm thanh. Ngay sau đó, còn lại mấy cái bên kia kim đan thống lĩnh cu nở dê cầm lấy đao, đem Điền Hải Ba Tâm Phúc một cái tiếp một cái chém giết sạch sẽ. Khương Thái Hồng nhìn trước mắt máu tanh từng màn, sắc mặt một trận trắng bệnh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu chẳng biết lúc nào từ trán của hắn từng giọt lăn xuống tới. Chờ những kim đan đó thống lĩnh nhóm báo thủ, bị bắt làm tù binh người Điền ra, cu nở dê tất cả đều bị trói gô. Từ Minh Viêm quân áp giải, xử lý. Khương Thái Hồng thấy tình thế không ổn, lén lén đem mình thân ảnh giấu ở trong đám người, chậm rãi lui lại. Khương Viện Phó, ngươi đây là muốn đi cái kia? A một đạo âm thanh vang dội đột nhiên vang lên, đem lực chú ý của mọi người hết thể chuyển rời đến Khương Thái Hồng trên thân. Khương Thái Hồng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu, giờ này khắc này. Hắn thật hận không thể có cái địa động có thế chui xuống dưới. Lãnh Vũ Mạt cùng Lạc Vũ chậm ung dung đi tiến lên tiếng cười nói, Khương Viện Phó, ngươi vừa mới không phải nói, tinh thần học viện viện trưởng chi vị hẳn là ngươi, sao làm sao bây giờ liền muốn xám xịt đi đây? Viện trưởng chi vị ngươi từ bỏ A Lạc Vũ, ta nhớ được, Khương Viện Phó vừa mới còn nói, muốn dựa vào Điền gia trợ giúp. Mà lại, nếu như ta nhớ không lầm, chúng ta tinh thần học viện hộ viện đại trận, cũng là Khương Viện Phó tự tay mở ra, sau đó đem Điền gia bọn này hổ lang đưa vào tới đi. Khương Thái Hồng từng thanh lau đi cái trán tinh tế dày đặc mồ hôi, lắp bắp nói, ta cũng là vì học viện suy nghĩ. Ngươi không nên ngậm máu phun người phi, ngươi cái này gọi vì học viện suy nghĩ, ngươi đây rõ ràng chính là đem chúng ta toàn bộ tinh thần học viện hướng trong hố lửa đầy đun NGDI, hy sinh chính mình học sinh đi đạt tới lợi ích, ngươi cùng địch hữu đạo khác nhau ở chỗ nào? Mạnh viện trưởng, thứ bại hoại như vậy căn bản là không có tư cách làm chúng ta tinh thần học viện phó viện trưởng, càng không tư cách thu hoạch được thái ớt quảng trường trưởng khống quyền. Ta đề nghị, đem Khương Thái Hồng nốt lại, hảo hảo điều tra hắn phạm vào sự tình. Nói không chừng, địch hữu đạo sở tác sở vi, đều có người này trộn lẫn một cước. Nghe nói như thế, Khương Thái Hồng sắc mặt càng thêm trắng bệnh, trong mắt thậm chí lộ ra rõ ràng sợ hãi. Hắn đột nhiên cao giọng thét to, các ngươi điên rồi sao? Đem ta giam lại, triệt tiêu ta phó viện trưởng chức vụ, tinh thần học viện nơi nào còn có nguyên anh kỳ cao thủ chỉ dựa vào một cái mạnh bách xuyên chống đỡ. Chẳng lẽ các ngươi liền không sợ tinh thần học viện sớm muộn biến thành ba trong viện yếu nhất một cái kia sao? Tấu chương xong.